cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cafe Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ tư của truyện ngắn trinh thám mang tựa đề Người Không Mang Họ của tác giả Xuân Đức dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của truyện ngắn trinh thám này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ tư. Đòn sát phạt nhóm Cúc Hận Đời chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp giới bụi đời Đông Hà. Rồi tin chính thức cho biết hai đảng Hận Đời và Đào Lưu sát nhập dưới quyền đệ nhị Mãi Võ. Lợi dụng thanh thế còn lẫy lừng, Trương Giỏi cho bắt một tên móc túi của nhóm Mãng Giả đưa về quán, sai tay chân nện cho một trận rồi lệnh hỏi cho ra tung tích đảng trưởng của nhóm này. Giỏi định dùng uy lực của mình gửi một lá thư bắt đảng Mãng Giả phải quy phục. Nhưng tên bụi đời bị bắt cóc này không biết một chút gì về thủ lĩnh của hắn. Hắn bị đòn oan. Sự thực toán cướp Mãng Giả do hoạt động sát nách cảnh sát nên có một kiểu tổ chức đặc biệt. Nhóm cướp được chia thành nhiều tốp nhỏ, hầu hết những đứa này đều có một nghề nghiệp công khai như bốc vác ở bến xe, bến cảng, chứa đồng hồ, chứa Honda xe đạp, hay ít ra cũng bán kem thuốc lá. Bọn chúng đều có gia đình ăn ở ổn định chứ không chui bờ ngủ bụi như đám Đảo Lưu hay Hận Đời. Thậm chí có đứa còn con nhà quyền quý, an diện nhất nhì thị xã. Các tốp nhỏ trong đảng không được biết hết mặt nhau, đặc biệt chúng không hề biết mặt tên đầu đảng, nhưng từng đứa phải tự giác nộp một phần tiền cuỗm được cho từng tổ, tổ nạp lên cho một bà có máy làm kem. Số lãi được chia trở lại cho một phần, còn một phần làm quỹ chung. Số vốn vẫn được bổ sung đều đặn. Sự trung thành của nhóm cướp này chủ yếu là vì số vốn ngày một nhiều ấy. Có đứa thắc mắc biết loáng thoáng rằng đằng trường của nó một phần số vốn lũy tiến kia cộng thêm số lãi gọi là quỹ chung kia để buôn nha phiến. Nhưng chẳng đứa nào dám hé răng, bởi biết đâu đảng trưởng lại là thằng bên cạnh mình. Chưa ai từng thấy một trường hợp nào đảng trưởng Mãng Giả xuất hiện hoặc ra tay võ nghệ, nhưng tiếng đồn trong nhóm thì lắm huyền thoại. Nghe nói không những đảng trưởng cực kỳ lão luyện võ nghệ mà còn có thuật biến hóa nữa, không một sự phản đối nào trong đảng mà thoát nổi khỏi sự trừng trị. Đó là toàn bộ lời khai của tên tù binh bị đánh quá đau. So với lời đồn đại lâu nay cũng có phần trùng khớp. Cả nhóm thủ lĩnh đảng Đào Lưu cứ ngẩn mặt ra, chẳng còn phân biệt thế nào là thật là giả nữa. Chỉ riêng Trương Giỏi là nghe một cách chăm chú. Dưới bất ngờ, hai tròng mắt của vị đầu đảng ấy sáng hẳn lên. Giỏi vỗ đánh đét một cái vào đùi ra vẻ khoái chí. Hắn ra lệnh thết đãi tên tù binh một bữa ra trò, sau đó ban lệnh ân xá. Giỏi tỏ vẻ vui thích, bởi trước hết trong câu chuyện về tổ chức đảng cướp Mãng Giả có cái gì đó cực kỳ hấp dẫn. Một đảng cướp không củ bơ củ bất, một tổ chức có vẻ bề thế mà giàu có. Nếu được thống lĩnh một đảng cướp như vậy, khác chi làm một ông chủ lớn. À ha, một ông chủ lớn, giàu sụ, sẽ chấm dứt những ngày tháng bụi đời. Đến lúc đó ta sẽ ra lệnh không được móc túi nữa, không được chấn lột nữa. Có vốn rồi cứ thế làm ăn, đứa nào còn lêu lỏng, ta thẳng tay trừng trị. Có vốn phải nhanh chóng có vốn. Ý nghĩ ấy quần quận trào lên, làm đôi mắt Trương Giỏi long lanh như mèo nhìn thấy mỡ. Thêm nữa, cái biệt danh Mãng Giả và những giai thoại biến hóa của tên đảng trưởng ấy vô tình gợi lên trong trí nhớ Giỏi về bóng dáng một hang ổ mà Giỏi đã từng trải qua. Từ ngày thống lĩnh đảng Đào Lưu, Trương Giỏi có thêm kinh nghiệm nhìn bọn cướp. Có thể lắm, có thể nó rồi, còn Mãng Giả ấy. Vị đầu đảng vui thích một mình trước con mắt ngơ ngác của Hậu Lác và Quản Nhọn. Trương Giỏi sai rót rượu. Từ hắn cầm chén đưa lên trước, chứ uống mà đã có bộ dáng thẳng say. Thưa nhị vị đệ tử, từ ngày mang sứ mệnh của băng trụ Sơn Nam ra đây, ta vẫn mong làm sao nhanh chóng thu phục được anh em, bốn cõi thành một nhà. Nay thời cơ đã đến rồi, sự nghiệp sắp thành công. Sau khi thu phục được đảng Mãng Giả, ta sẽ tổ chức khai trương đảng mới. Từ đó sự nghiệp làm ăn sẽ trao lại cho nhị vị. Cố công chăm lo cho anh em, ta sẽ trở về với băng trụ. Giọng hắn bùi ngùi như kiểu sắp phải chia ly đến nơi rồi. Hậu Lác và Quản Nhọn cũng đứng lên cúi lại rồi đưa tay nhấc chén rượu. Hai con ma đói mường tượng đến ngày được thống lĩnh một lực lượng lớn trong tay, thao hồ tác oai tác quái, chúng bỗng thấy cồn cào ruột gan. Ô, anh Lãm! Kim Chi kêu lên đầu tiên. Đúng là chỉ có Kim Chi mới nhận ra được Lãm, vì con người anh ta đã đổi khác ghê gớm. Lãm bận chiếc quần pho màu tím than, chiếc áo sơ mi cộc tay và bó lưng. đầu tóc được chải bằng thứ sáp Nhật Bản thơm ngậy, Lam bước vào ngôi nhà cũ một cách ung dung, miệng và mắt túc trực một nét cười đầy hãnh diện. Phú Ái cởi trần trùng trục, thả mình trên một chiếc ghế mây, sắt lưng húp như bị ong đốt. Năm nay ông chủ có vẻ mệt mỏi, chắc chắn có phần bởi gió lào, nhưng cũng có thể lão bước sang phần dốc của cuộc đời. Phú Ái chào Lam vẻ miễn cưỡng. Thằng nhỏ dạo ni coi bộ sáng nghe. Lam vẫn tủm tỉm cười và thản nhiên ngồi xuống ghế. Kim Chi rót một cốc nước pha đá. Lam thích thú chìa tay ra đón cốc nước. Mắt Kim Chi có vẻ sáng ngạnh ra khi liếc thấy một chiếc đồng hồ mặt đá treo xịch xoạc ở cổ tay và chiếc nhẫn vàng khá dày chừng 2 đồng cân bó chặt ngón tay Lam. Ông anh bữa nay làm bự rồi hi? Lam lại mỉm cười vẻ khiêm tốn. Anh tránh không trả lời điều người ta hỏi. Công việc nhà ra sao Kim Chi? Bẩn lắm anh mơ. Bẩn gì? Cô chỉ được cái ăn diện chứ làm chi mà bẩn. Kim Chi nguyết giải. Hừ, ông anh coi thường em quả ta. Bữa nay cũng học làm thợ đây. Lam bật lên tiếng cười. Tiếng cười màu mỡ nhưng hà tiện. Còn ông anh? Cũng tạm thôi. Nghề chi? Cảnh sát. Hứ. Kim Chi hơi sững ra một chút nhưng lại cười toe toét ngay. Hung vậy? Cũng đi dẹp Việt Cộng mà. Giáo ni bạc Việt lần vô dữ, đánh tùm lum phía ngoài trung lương với lên cam lộ đó. Chắc ông anh lên dẹp trên ấy hỉ? Lam nhèo khéo mắt. Cũng ngây thơ quá, đánh nhau kiểu đó đâu phải việc tụi này. À à, Kim Chi gật đầu vẻ đã hiểu. Nghĩa là các anh làm tình báo, đánh bí mật. Hỏi thiệt đi, đã úp được mẹ nào chưa? Úp ai? Viết cổng. À, Lam làm bộ như giờ mới hiểu hết được ý Kim Chi hỏi. Tóm được nhiều rồi chứ, nhưng đó không phải là việc của tôi. Kim Chi kêu lên. Ơ, giữa anh làm chi? Dẹp xe trên lộ hi? Không, mình chuyên làm về hình sự. Hình sự là cái chi? Lam chép miệng vẻ bắt buộc phải tiếp chuyện. Kim Chi hỏi tận mẩn chuyện ấy làm gì, toàn những chuyện lầm cẩm cả, mệt thế mẹ. Nhưng cô gái vốn bướng bỉnh ấy vẫn không kìm được sự tò mò. Việc chi mà lại là việc lầm cẩm? Thí dụ như ám sát nhau, đánh đập nhau, cướp của giết người. Đấy, hình sự là thế. Mắt Kim Chi khẽ chớp mấy cái. Ghê hè, mà anh Lam đã lập được công chưa? Sơ sơ thôi, ở trong Huế tìm được mấy vụ tự tử vì tình yêu, thật vớ vẩn. Cũng có phá được một ổ cướp Kim Long, định làm vụ nữa thì thượng cấp đều ra đây. Giọng Kim Chi nhỏ lại đột ngột. Ngoài ni cũng có chuyện đỏ à? Cả cái miền Nam này có đâu khỏi. Chỉ có điều ở đâu trầm trọng quá thì cảnh sát mới phải tập trung để phá. Ở đây có một đảng cướp rất nguy hiểm. Thế kia? Ừ, cảnh sát Đông Hà lại tư túi với bọn này nên thả lỏng. Chuyện đó đã đến tai tổng nha, trên điều bọn mình ra cũng chính vì việc nó nghiêm trọng thế đấy. Hơi thở Kim Chi nghe khác đi nhưng miệng cô vẫn cười rất tươi. Cha, mệt dễ sợ hi, nhưng một mình ông anh liệu có moi được không? Lam dướn mắt lên có vẻ ngạc nhiên. Một mình là thế nào? Lực lượng của bọn tôi ở đây không chừng còn đông hơn cả bọn cướp ấy chứ. Thế kia? Nhưng vấn đề đâu phải ở chỗ đông hay ít. Cơ bản là moi cho ra bọn đầu têu, chỉ cần trừng trị bọn cầm đầu là yên. Mắt Kim Chi nhấp nháy nhanh hơn. Chắc là trừng trị nặng đấy hè. Bắn. Hứ, cũng tự hình à? Chỉ thị của thượng cấp là với bọn cầm đầu các nhóm cướp thì sẽ bắn hết, nếu không thế thì không dẹp được tụi này. Có một cảm giác ngưng lặng trong không gian, cốc nương khẽ trao nhẹ trên tay Kim Chi, một lát cô gái lít qua Lam rồi lại cười cợt. Nhưng mà bắt được bọn ấy cũng khó đấy chứ. Nói chung là khó, nhưng riêng ở đây, qua nghiên cứu sơ lược thì lại thấy có phần dễ. Dễ à? Chả dễ đâu. Cô bảo vì sao mà chả dễ? Câu hỏi bất ngờ khiến Kim Chi tái mặt, nhưng cô trấn tĩnh kịp. Nói chung em thấy bọn cướp nó lận như chuột đấy, cảnh sát đuổi mấy lần ở chợ có bắt được đâu. Lam Phi cười. Đấy là tụi cảnh sát ăn hại, vấn đề đâu có phải ở đuổi bắt ở chợ. Anh thì nói phét tôi, anh hơn gì bọn đó? Hơn ở chỗ khôn ngoan và phải nắm chắc được tình hình. Theo điều tra bước đầu, ở Đông Hà này trước đây có 3 đảng cướp, nay còn 2. Hai đảng này hoàn toàn khác nhau về hình thức tổ chức và hoạt động. Bọn đào lưu rất khó bị bắt vì chúng chẳng có nhà cửa gì cả, cứ lang thang chỗ này sang chỗ khác. Nhưng bọn này rất dễ bị triệt phá. chỉ cần phong tỏa cho chặt các địa bàn là chúng nó chết đói thôi. Còn đám mãng xà thì khó bóp chết miếng ăn của tụi nó được, vì bọn này ngoài cướp bóc ra còn hoạt động kinh doanh nữa. Nhưng đàn mãng xà rất dễ bị bắt, vì hầu hết chúng nó có gia đình, có chỗ ở, chỉ cần lục được một danh sách là tóm gọn được cả lũ. Kim Chi chăm chú một cách đặc biệt, thấy Lãm dừng lại, cô vừa rót nước vào cốc vừa như thăm dò. Anh nói có lý thiệt, nhưng lục đâu được danh sách bọn ý? Lãm cười to. Thế mới phải có kế, chính bọn cướp đào lưu sẽ giúp tụi mình danh sách này. Kim Chi trợn mắt lên. Răng bọn đào lưu lại chịu làm? Thứ nhất là tiền, tiền cho chúng sẽ nhiều hơn tiền chúng cướp được. Hai nữa là nếu nó nạp được danh sách mãng giả thì mũi nhọn của cảnh sát sẽ hướng vào đó, chúng sẽ có cơ hội tẩu thoát. Đôi má Kim Chi xám lại, cơ hàm giật giật, có một nỗi căm giận âm mỉ sôi từ bên trong, bất ngờ cô ngẩng phát dậy găm một cái nhìn như chiếu tướng vào Lãm. Có thể nói lần đầu tiên Lãm mới bắt gặp ánh mắt này, đích thị là mãng giả, Lãm tự khẳng định như thế, bởi không ai có nổi một tia mắt ác độc và dữ dội đến như vậy. Thế là ông anh cầm trắng chứ bội tinh rồi đó. Lãm cúi nhại đầu khẽ lắc lắc. Nếu kế hoạch thành công thì chắc sẽ được thưởng lớn, nhưng cũng phải đề phòng. Đề phòng gì? Nếu hai nhóm cướp này hợp tác lại là một. Ngừng lặng, Kim Chi nghĩ miên man một điều gì đó và bất giác nói bằng giọng chán nản. Cũng chẳng ăn thua đâu. Không, sẽ cực kỳ nguy hiểm, bởi tôi biết tên thủ lĩnh của đảng mãng giả là một kẻ đầy nham hiểm và mưu lược. Ngược lại, tên đầu đảng của đào lưu là một võ sĩ đệ nhất vô song vùng này. Kim Chi khẽ nhíu mày vẻ khó chịu. Đệ nhất vô song, làm gì có chuyện đó chứ? Thế ra cô ở Đông Hà mà chẳng hiểu biết gì bọn cướp à? Chật, thì con gái con lứa như bọn này biết làm đạch gì chứ? Còn chúng tôi lại hiểu rất kỹ. Tôi tìm hiểu tên đầu đảng này ngay khi còn trong Huế kia. Nó mang biệt hiệu đệ nhị mãi võ, một cánh tay đắc lực nhất của thằng bán thuốc Sơn Nam. Chính vì nó mà bọn cướp hận đời phải tan tác. Nếu cân đổi mạng thì có lẽ phải chục cảnh sát mới đổi được mạng của nó. Kim Chi ngồi im lặng, câu chuyện đệ nhị mãi võ sát phạt đảng hận đời đã truyền đến tai cô. Cô nửa tin nửa ngờ, hôm nay chính thức mồm cảnh sát nói ra thì chắc là đúng. Chà, cái thằng thổ tả ấy ở đâu chui ra rứa hè? Có lẽ dạo bọn Sơn Nam mãi võ ra bán thuốc ở đây, đâu đó đã cài người vào lại. Lãm lích nhìn đồng hồ thấp thỏm đứng dậy. Anh định đi mô nữa? Phải về, lâu lắm mới trở ra đây, định đi thăm một vòng những nơi quen biết. Kim Chi có biết chú Cống dạo này sống ra sao không? Kim Chi lúng túng. Không, cũng lâu rồi, em không đến đằng ấy. À, anh ở đây ăn cơm. À, cảm ơn, tôi đang vội. Kim Chi mỉm cười gượng gạo. Dạo ni coi bộ cương quyết dữ hê. Lãm cũng cười, anh nắm tay Kim Chi và khẽ bóp, có một xúc gượng lại khá mạnh của gân tay Kim Chi. Lãm hơi giật mình, không thể coi thường võ nghệ của con này được. Thôi, bài nha, ít bữa nữa sẽ gặp nhau thôi. Lãm hẹn lại một câu bâng quơ vậy và bước nhanh ra đường. Trong thời gian chờ đợi đối thủ trả lời, nhóm thủ lĩnh đảng đào lưu đã dấn thêm một bước nữa. Chúng cố tâm điều tra ba tên trấn lột ở bến xe, liền viết thư nặc danh lên quận cảnh sát Đông Hà. Ngay đêm hôm ấy, cả ba tên bị gồng cổ. Hôm sau lại một thư nữa tiết lộ họ tên, địa chỉ bà Nam Krem ở phương Tây Chỉ có liên quan tàng trữ tiền bạc của bọn cướp mãng giả. Chúng vơ vét tất cả tiền bạc trong nhà, tuy vậy cũng không tìm thấy chứng cứ gì để kết luận việc tàng trữ của ăn cướp, nên mà Krem không bị bắt. Một không khí đầy đe dọa trùm lên tinh thần bọn đầu đảng nhóm cướp này, rất ứng với những lời Kim Chi đã nghe người tình cũ tiết lộ. Sau hơn một tuần chờ đợi, bọn thủ lĩnh đào lưu nhận được thư của đám mãng giả. Lá thư không viết theo ngôn ngữ bắt chước ngôn ngữ trong sách trường mà bằng lời lẽ rất thực tế, chứng tỏ đảng cướp mãng giả là một tổ chức hiện đại và sự lo sợ của chúng cũng hết sức thực thà. Gửi những người anh em đào lưu, bọn tôi rất buồn phiền khi biết rằng thủ lĩnh đặng đào lưu đang hiến máu của chúng tôi cho cảnh sát để bảo toàn mạng mình. Điều đó có đáng mặt một đấng anh chị thời nay hay không? Hơn nữa, nếu đám chúng tôi bị cảnh sát làm gọi rồi, liệu người anh em bên ấy có thoát khỏi vòng giao thớt không? Và lại ngay lập tức chúng tôi có thể bắt tay với cảnh sát Đông Hà và làm những việc y như đào lưu đã làm với mật vụ tổng nha. Thế là nổi ra sáo thịt, huynh đệ tương tàn. Nghe đồn đại ca đệ nhị mãi võ là một đấng anh hùng, sao lại để cho bọn mật vụ sai khiến làm điều thất đức đến như vậy? Chi bằng là ôm chặt lấy nhau, hai bên kết thành một khối. Đào Lưu có vị đại ca võ lực vô song, Mãng Xà có người thủ lĩnh mưu cao trước giỏi, nếu gặp được nhau khắc chi Gia Cát Lượng về với ba anh em họ Lưu. Hơn nữa vốn liếng Mãng Xà khá lớn, còn anh em Đào Lưu chỉ được cái đông người, nếu bị phong tỏa chỉ một sớm một chiều là bị chết đói. Tình cảnh này không dựa vào nhau mà sống thì còn kế gì hay hơn. Những lời trên thực là tâm huyết, mong được giải bày ở nhà ăn Bình Dân, phường Tây Chỉ, đêm 28 âm lịch. Kính thư. Bọn hậu lác quản nhọn thì hoan hỉ ra mặt, Dương Trưng Sỏi chẳng nói một câu gì, hắn im lặng rót một chén rượu và uống một mình. Trong lòng hắn đang bừng khởi một ngọn lửa, sắp làm chủ cả Đông Hà rồi, bao nhiêu cay đắng tủi cực sẽ được trả giá cho một cơ hội này, phải đạp đầu cả cái thị xã này xuống dưới chân. Trưng Sỏi lại uống thêm cốc nữa, rồi đột ngột hắn vùng người dậy, đút hai tay vào túi quần đi thẳng ra đường chính. Hắn đi một mình cố thoát khỏi cái chật hẹp chen trúc trong quán rượu. Hắn cố kìm nén những dục dã trong lòng, bước những bước đi chậm rãi và lặng lẽ tả hồn lên không gian bao la. Lá thư của đảng Đào Lưu trả lời Mãng Xà như sau: thân gửi những anh hùng Mãng Xà, đệ nhị mãi võ xin gửi đến anh em lời tôn kính. Tôi rất phiền lòng vì những hiểu lầm đáng tiếc đã xảy ra. Tôi đã cho điều tra và thấy rằng đảng hận đời đã mang lòng thù ghét tôi nên cố tình gây sự chia rẽ giữa Đào Lưu và Mãng Xà. Những danh sách gửi tới cảnh sát do anh em hận đời tự ý làm lấy, họ đã bắn một mũi tên nhằm trúng hai đích. Tôi cảm kích trước đề nghị hòa hảo của anh em và cũng mong mỏi có sự hợp nhất với Mãng Xà. Tuy vậy, với đảng hận đời, tôi cũng không thể ép buộc họ bằng vũ lực được. Vì vậy, cuộc đối thoại tối 28 tới đây tôi thấy nên mời thêm thủ lĩnh hận đời. Đó là một việc làm hay. Nếu cả ba đảng hợp tác với nhau một cách thực lòng thì sinh mạng của chúng ta hoàn toàn yên ổn. Chào người anh em. Một điều kiện mới đưa ra mà không có thì giờ để bàn bạc lại. Tối 28 âm lịch, trong một ngõ tối phường Tây Chỉ, cuộc sắp mặt đã diễn ra. Tàn Tuần Hương đại diện cho đảng Mãng Xà, quản nhọn thay mặt chủ soái đệ nhị mãi võ và hậu lác tự xưng đảng trưởng đảng hận đời. Cuộc hội đàm đã diễn ra như cách thường nói của giới ngoại giao chính trị. Trong bầu không khí hiểu biết, cả ba phe sau một hồi công kích nhau đã đi đến thỏa thuận sáp nhập. Tên đảng mới là Mũ Đen, thay chữ đảng bằng trại. Sẽ có cuộc gặp gỡ ba thủ lĩnh để bầu chủ trại, phó trại. Cuộc gặp gỡ ấy sẽ tổ chức vào tối chủ nhật tại vị trí này. Quả thật, sau cuộc gặp cấp đại diện ấy, tình hình có dịu đi, cảnh sát không lùng bắt thêm được ai nữa. 4 ngày trôi qua, cả hai phe đều cho người mình trinh sát vị trí họp. Hơn 6 giờ chiều chủ nhật, tình hình vẫn an toàn, chập tối các vị đầu đảng có mặt. Kim Chi bận chiếc áo hoa vằn đen, tóc búi nhọn, mặc một chiếc quần bó sát chân, những bắp thịt hẳn lên ngang sườn và bụng như những con rắn đen quấn tròn. Vừa bước chân vào quán, cô đảo nhanh mắt nhìn hút vào buồng trong. Hai người đàn ông đang hút thuốc, Kim Chi khẽ liếc mắt qua cô chủ quán. Cô khẽ gật đầu, Kim Chi đi thẳng vào bàn trong. Ai là đệ nhị mãi võ? Quản nhọn đứng dậy lễ phép. Trình Tiểu Thư, thật là rủi ro. Đại ca tôi sáng nay bị băng trụ Sơn Nam triệu vào gấp trong Huế. Chúng tôi định tìm cách báo với Tiểu Thư hoãn cuộc họp, nhưng không bắt được liên lạc. Vì thế tôi phải gánh thay trách nhiệm này. Kim Chi hơi chau mày một tí rồi nói. Anh là ai? Dạ Phùng Quế Quạt, vốn là đặng trưởng Đào Lưu. À, quản nhọn, vậy tôi đã biết tiếng Anh rồi. Còn... Hậu Lang đứng nhanh dậy, phanh áo ngược ra để lộ dòng chữ đen trên xương mỏ ác. Tôi Nguyễn Sĩ Hậu, đặng trưởng hận đời. Kim Chi nhếch mép cười. Hậu Lác Hy, nghe nói đệ nhị mãi võ cho anh một đòn khá nghiêm chỉnh phải không? Hậu Lác vừa lầu bầu chửi tục, nhưng Kim Chi ra ngay tay khoác lên vai hai người thủ lĩnh đàn ông để họ ngồi xuống. Ta bắt đầu đi hai anh. Có tiếp xúc mới thấy con rắn Mãng Xà này đầy bản lĩnh. Kim Chi hoàn toàn làm chủ cuộc họp. Cô cười nói một cách thoải mái, lại rót rượu mời mọc. Đôi lúc đắc chí quá, cô cười vắt vẻo cả người rồi ôm choàng lấy một trong hai vị đàn ông kia. Cả tấm thân Kim Chi rừng rực cái hơi gió lảo bốc lửa. Vì thế cuộc gặp mặt đã hoàn toàn mỹ mãn và vui vẻ. Thôi, chờ tôi đề nghị thế này. Anh em ta lấy chữ cùng cảnh ngộ để hiểu biết nhau. Phải coi nhau như ruột thịt. Một trong ba chúng ta ai làm chủ trại cũng được cả. Tuy vậy tôi thấy nên mời đại ca đệ nhị mái võ gánh vác sứ mệnh này. Uy danh của đại ca sẽ làm cho anh em mình được phần rạng rỡ. Không hiểu ý hai anh thấy thế nào? Không ngờ Kim Chi lại đề xuất người chủ trại một cách thoải mái như vậy. Hậu lắc vào quản nhọn vội vàng nâng cốc lên. Chí lý, cô em thật sáng suốt. Kim Chi cũng tập một ly rượu. Vì vậy, không cần bằng bạc chi nữa về địa vị chủ trại, chứ anh em mình tự bầu nhau trước phó trại. Cả ba đột ngột im lặng. Rõ ràng Kim Chi đang đẩy cuộc họp vào một thế cờ bắt buộc. Cô đã đích thân tiến cử chủ trại là người đứng đầu đảng đào lưu, lẽ nào phía bên ấy lại không biết điều mà giành thêm chức phó trại? Kim Chi biết thừa cái mưu họp tay ba của thủ lĩnh đào lưu, làm chó gì còn cái đảng hận đời nữa. Chẳng qua các nha đến đấy 2-1 trong bầu bán. Kim Chi đang nhanh tay đẩy cương vị chủ trại cho đệ nhị mãi võ. Đã trách gì người đó có thật, biết đâu bọn đào lưu chỉ bịa ra một cái tên như vậy. Trước đây khối thằng vớ vẩn còn dám đội cả tên Sơn Nam mãi võ nữa là. Hoặc nếu có thật thì hắn là loại nay đây mai đó, ít khi nằm một chỗ, thế là quyền hành thực tí ở tay phó trại. Mà nếu đúng Kim Chi làm phó trại thì dù đệ nhị hay đệ nhất cũng sẽ phục tùng cô thôi. Kim Chi có thừa kinh nghiệm khuất phục con trai. Lặng im một lúc, quản nhọn đứng dậy nói lắp. Theo tôi, cái chức phó trại không ai xứng bằng quý cô nương. Kim Chi chụp luôn. Ý anh bầu tôi? Dạ. Còn anh Hậu? Hậu lắc nháy nháy con mắt lắc cười gượng gạo. Tôi cũng ưng. Thế thì kẻ liễu yếu đào tơ này không thể từ chối được. Từ hôm nay chúng ta làm một, xin nâng cốc uống chén rượu thề. Ba chén rượu được rót đầy, phó trại nâng lên trước. Hai vị đàn ông cầm chén rau, chạm cốc, rượu sóng sánh tràn ra ngoài, hực hà, hơi men dâng dâm gian trong người. Giữa lúc đó có một bóng người bên ngoài bước vụt vào. Cô chủ quán rượu đứng bật dậy định cản nhưng không kịp. Cả ba tên đang uống rượu bất ngờ đứng sững ra. Quản nhọn và Hậu lác đồng thanh reo lên. Đại ca! Kim Chi ngớ cả người, đôi gò má giật giật. Lãm! Thế này là thế nào? Trương Sỏi gặt nhẹ tay một cái rồi ngồi hẳn xuống ghế nói liền một mạch. Tôi biết Kim Chi sẽ rất ngạc nhiên về chuyện này, nhưng tình thế buộc tôi phải làm như vậy. Việc cảnh sát đang phong tỏa chúng ta là việc có thật, nhưng tôi không có cách gì báo cho bên cô được nên phải đóng kịch như vậy. Chính ngày hôm nay, bang chủ Sơn Nam cho gọi tôi và ý kiến và cũng để thông báo cho tôi biết cụ thể một danh sách anh em mình lọt vào tay cảnh sát. Sở dĩ bang chủ biết được là nhờ một cảnh sát hình sự vốn là học trò cưng của bang chủ. Việc lớn nhất của chúng ta lúc này là đoàn kết bên nhau, có vậy mới bảo toàn được tính mạng. Đây, cụ Kim Chi xem danh sách này có đúng không? Trương Sỏi chìa ra một tờ giấy. Tờ giấy ghi độ 20 tên trong đảng Mãng Xà. Trong đó có tên Kim Chi được gạch đậm hai nét phía dưới. Mặt cô ả tái mét. Trương Sỏi làm ra vẻ vội vã. Thế nào, cuộc hội đàm của các vị có tốt đẹp không? Quản nhọn đứng lên. Thưa, rất tốt đẹp. Chúng tôi nhất trí đặt tên chung trại Mũ Đen. Chúng tôi cũng một lòng tôn đại ca lên làm trại chủ và quý cô nương đây làm phó trại. Trương Sỏi khẽ nhíu mày. Tôi rất hay vắng mặt vì còn công việc của bang chủ tôi giao. Hay Kim Chi chịu khó thống lĩnh anh em giúp tôi? Kim Chi tỏ ra núng nịu. Chịu, ai dám ngồi trên đệ nhị mại võ? Hậu lắc cười xu nịnh. Dạ, bầu rồi thì xin hai đại ca đừng đun đậy nữa. Thực ra nếu Trương đại ca đi vắng thì công nương nghiễm nhiên cánh đáng mọi việc. Hai nhưng là một thế mới gọi là hợp nhất chứ. Rượu lại rót, bốn đứa uống cật lực. Kim Chi say trước, cô nằm vật ra giường. Hậu lác và quản nhọn nháy mắt nhau rút lui. Trương Sỏi bước đến bên giường, chống lạnh nhìn Kim Chi. Trương Sỏi chồng người lên, hắn muốn làm những động tác thật thô bạo cho hạ lòng căm tức. Hắn muốn Kim Chi phải vùng vẫy, gào thét, cắn xé. Lúc đó hắn sẽ bấm huyệt khóa xương quay hàm con rắn độc lại. Và sau tất cả mọi điều, hắn sẽ chìa má ra hỏi. Có thích tát nữa không? Nhưng Trương Sỏi đã không hề gặp một sự chống cự. Toàn bộ ý chí bừng bừng của hắn phút chốc như chết đi trên khối người đồ sộ của Kim Chi. Tất cả những chuyện cảnh sát săn đuổi, cả cái danh sách mà Trương Sỏi đưa cho Kim Chi kia đều là chuyện bịa đặt. Sỏi đã đi một nước cờ khá sắc sảo. Tuy vậy, có một sự thật khác rất giống với điều bịa đặt trên kia thì chính Sỏi cũng không được biết. Những vụ chấn lột xung quanh thị xã trên 20 đường chủ yếu từ Huế ra và Cam Lộ xuống ngày một gia tăng. Cú sát phạt nhóm Hận Đời ở lò gạch cũ trên đồi Vành Khuyên, rồi tiếp đến hợp nhất ba nhóm cướp thành trại Mũ Đen đã làm tiếng tăm Trương đại ca ngày một nổi lên như sấm. Tiếng kêu khóc của dân chúng ngày càng thảm thiết. Cả thị xã Đông Ngà bước vào mùa thu trong sự nơm nớp hãi hùng. Những rối loạn trầm trọng ấy buộc cảnh sát Đông Hà không thể bịt tai nhắm mắt được. Một buổi sáng, đại tá John Reed, cố vấn tư lệnh vùng chiến thuật 1, đi kiểm tra mặt trận Khe Xanh trên đường Bảy Huế đã dừng nghỉ ở Đông Hà. Chiếc xe dép dừng ở cổng chợ. Đại tá xuống xe mệt mỏi bước vào trong chợ. Vừa đi được mấy bước, bỗng từ bên trái vệ đường có hai cậu thiếu niên gầy guộc đuổi đấm nhau chạy lao qua. John Reed dừng vội lại nhưng không kịp. Cậu thiếu niên chạy trước đã đâm sầm vào chân ngài cố vấn. Nó ngã xoài xuống. Ngài John Reed lỡ đà cũng trúi trộm theo. Cậu thiếu niên thứ hai chạy đến nói một câu gì đó rất cáu kỉnh. John Reed thấy rất khó chịu nhưng không muốn dây dưa với đám trẻ mọi rợ này. Ngài túm tay đứa bé dưới đất kéo lên. Ồ, làm sao mà một đứa thiếu niên gầy guộc như vậy lại nặng đến thế kia? John Reed cố sức kéo mạnh, có cảm giác thằng bé phải nặng gần một tạ. Dĩ nhiên rồi, nó cũng dậy được. Nó chẳng biết cảm ơn. Nó nhìn thấy bóng thằng đuổi nó đứng bên cạnh ngài Mỹ, liền bật cười lao qua tống một quả đấm vào mặt. Tên kia bỏ chạy, nó đuổi theo. Nhắn một cái, hai đứa biến vào trong chợ. John Reed bực bỏ, rút chiếc khăn lau sạch hai bàn tay, rồi vẫn dáng đi mệt mỏi ấy, ngài tiến thẳng vào chợ. Ở chợ Đông Hà, ngài thích nhất loại cua nước ngọt. John Reed bước về phía bãi sông, chỗ này hàng tôm cá. Nhưng khi John Reed của tay ra túi sau quần, ngài bỗng đứng sững người, nắm giấy bạc Việt Nam Cộng Hòa nhét căng túi đã không cánh mà bay. Một nhát rạch thẳng đứng từ trên nắp xuống đáy túi, một sự căm giận bừng bừng bốc cháy trong đầu ngài cố vấn. John Reed quay phát trở lại, ngài giao mình xuống đệm ghế, hất đầu cho người lái. Rẽ vào cảnh sát. Quạch một nét ký rất dài lên tờ lệnh truy nã, thiếu tá Toại rít lên một tiếng trong kẽ răng. Bắn! Thiếu tá nói như vậy nghĩa là phải tìm bắt cho bằng được tên định nhị mãi võ, sau đó sẽ đưa ra xử bắn. Quân trưởng cảnh sát Đông Hà có một lối diễn đạt ngôn ngữ cực kỳ ngắn, đó là nét mặt đối lập duy nhất trong con người ngài. Bởi ngài trước hết có một khổ người dài quá mức bình thường, 1m82. Hai cánh tay ngài cũng dài như tay vượn, đương nhiên chân cũng thế. Mặt dài, mũi dài, cằm dài, cả con người gọi như người ta một cảm giác lúc mới sinh có lẽ bà mụ đã lỡ tay kéo gằng cái đầu quá mạnh, y như chú bán kẹo kéo ngoài phố vậy. Thôi thì tạo hóa sinh ra dài ngắn đành chịu, nhưng oái oăm là những kẻ độc mồm ác miệng, thường là bọn khác phe cánh, lại phao lên rằng đàn ông mà dài như thế rất khó có con. Trời chú đất diệt chúng nó đi, thiếu tá thường chửi độc như vậy. Nhưng cái bọn khác phe cánh lại không chết, mà hình như ngày một nhiều lên. Thời buổi này đâu mà chẳng có phe cánh, đâu mà thoát khỏi cảnh đánh đấm nhau sứt đầu mẻ trán để chiếm chút quyền thế, thì mặc xác nó, chôn chết chó cũng lẻ lưỡi. Nhưng ác tay, những kẻ độc mồm kia lại nói đúng. Thiếu tá quá lận đận về đường con cái, mặc dầu ngài đã dốc toàn bộ sức lực của mình vào việc ấy, nhưng đổi lại mụ vợ cứ chơ ỉ, béo phây phây, người cứ to dần ra nhưng quyết không phải là có ngén. Có một người tốt bụng mách với Toại một phương pháp khá hiệu nghiệm, phải chăm chút thắp hương lạy Phật đêm rằm và 30 âm lịch. Toại làm theo, một tháng hai lần hướng lên Phật, còn 28 ngày hướng vào bụng vợ. Quả là linh thiêng, mụ vợ đến lúc buộc phải ngén và ơn Phật một cậu con trai ra đời. Năm nay cậu Nguyện đã 2 tuổi, chạy khỏe ăn khỏe, đúng là giống nòi cảnh sát. Cuộc đời thiếu tá thế là mỹ mãn. Công việc của cảnh sát thì vô vàn phức tạp, nhưng Toại có một lối ứng xử rất hợp thời. Nóng tay bắt lỗ tai, thế tôi có hiện tượng biệt động quá quấy thì ký lệnh truy nã Việt Cộng. Sau đó chẳng cần kết quả, lệnh thượng cấp ban xuống rằng ở Đông Hà có ổ buôn nha phiến, ký lệnh truy tìm bọn buôn nha phiến. Hôm nay bị ngài John Reed cho một chập vào mặt, thế là Toại ký lệnh truy nã bọn cướp. Chiều đến ngài quên ngay việc đó. Ngài chạy theo thằng con trai, tập cho nó đưa khẩu súng nhựa lên nhắm bắn phẳng phẳng. Có lẽ ngài mong con nối nghiệp, bởi nói đáng tội nghề này cũng kiếm ra ăn. Nhưng đám cảnh sát thì không quên tờ lệnh truy nã, bởi trong tất cả các mục tiêu tiến công của cảnh sát thì đánh bọn oắt con này xem ra dễ lập được công hơn. Chỉ cần mang thường phục trà trộn vào chợ hoặc bến xe một ngày là phát hiện được. Mà nếu không nhìn thấy đích sáng thì cứ tóm bừa một thằng nào đó có vẻ ngông nghênh, thế cũng là nên công trạng rồi. Lệnh truy nã tên đầu bọn đệ nhị mãi võ được dán khắp cổng chợ, tường nhà. Xe cảnh sát rú còi lao ầm ầm như ra trận. Một ngày lùng sục, chúng bắt hàng chục thanh niên, trói ghì cánh khỉ nhét lên xe. Năm ngày bắt gần 50 tên, tội nghiệp những cậu bé, cậu bơ, cậu bích bị vạ oan vì đám cướp. Trong số đó thực ra có 8 đứa đích xác là quân của Trương Sỏi, Một buổi sáng, thiếu tá Toại đang gặp người trước bản phúc trình dài dằng dặc của phòng hình sự và toát mồ hôi vì ký quá nhiều lệnh tống giam các tội phạm, thì đột ngột chị vú nuôi chạy vào thở hồng hộc, mắt tái ngắt không còn tí máu. Linh tính nghề nghiệp đã nhổ bật người thiếu tá dậy trồm ra khỏi. Chuyện chi? Dạ cháu... Toại hét lên như bị cắt cổ. Cháu làm răng? Dạ mất... Đầm chiếc ghế đổ, nó mực lăn nghiêng, mực ào ra mặt bàn. Thiếu tá lao đầu chạy như mất trí. Lát sau mọi người lại thấy ngài tóc tai rũ rượi, môi xám xịt, trong mắt dại khờ, vừa chạy vừa khóc từ nhà riêng đến trụ sở. Xe dép nổ máy, xe Honda rú ga, xe đốt bịt kín thùng hồng hộc lao ra cổng. Lực lượng cảnh sát được báo động khẩn cấp, cả thị xã nháo nhác như cháy nhà. Cũng chẳng mất nhiều công lắm, người ta đã phát hiện được cậu bé bên bờ ao nước gần chiếc cầu tay vượn. Cả người cậu ướt sũng nước, mắt đỏ quạch, cổ khản đi vì đặc khóc, trên mái tóc còn vướng những lá bèo thối. Thiếu tá Toại bồ nhào đến, mồm mếu máo nấc nghẹn. Con trai, tôi, con ơi! Cả đám tay chân của ngài cũng xô đến, mà thằng bé tái xanh vì khiếp đảm, một tên thiếu úy hình sự đã không kìm được sự hãi hùng. Chú choa, nó dìm nước thằng bé. Thiếu tá chết lặng người. Quân, vô lương! Ngài ôm sốc đứa con trai bên tay, bàn tay ngài chạm phải mảnh giấy găm phía sau đúng quần thằng bé. Ông thiếu tá, liệu ông có thể sinh được mấy đứa con trai để nối dòng? Hãy hủy bỏ lệnh truy nã tôi và thả tất cả những người bị bắt ra. Tôi chờ ông trong ngày, đệ nhị mãi võ. Quân vô hậu! Ngài thiếu tá lẩm bẩm chửi như cẩu kinh, một sự đe dọa u ám trùm nặng trí óc ngài. Ngay chiều hôm đó, những tờ giấy in lệnh truy nã dán ở cổng chợ và nhiều từng nhà được gỡ sạch. Đêm đó gần 50 thằng bé được thả, lại phật cơn sốt cảnh sát thế là qua. Chương 5. Bây giờ xin kể sơ qua một chút về Khánh Hòa. Trong những năm tháng Trương Sỏi lặn lội giữa đám bụi đời của thị xã Đông Hà, bằng một ý chí điên dại, bằng cả sự man dợ gần như thú vật để leo lên địa vị cầm đầu một túp thanh niên hư hỏng, thì Khánh Hòa cố tình cất giữ trọn vẹn trong tâm khảm mình hình bóng một con người Nguyễn Viết Lãm cần cù chịu khó, giàu nghị lực và bản lĩnh. Lên rừng chưa tròn 9 tháng, Khánh Hòa được chọn đi học một khóa bổ túc cán bộ an ninh ngoài Sơn Tây. Lần đầu tiên cô ra với miền Bắc, được sống những ngày thanh thản ấm cúng trong sự đùm bọc của một tập thể thân thương. Chưa bao giờ Khánh Hòa thấy tin cậy và con người, hy vọng và xã hội bằng những ngày này. Và thật là lạ, chưa có lúc nào cô nhớ Lãm bằng những ngày ấy. Năm 1973, Đông Hà, Quảng Trị được giải phóng. Lúc này Khánh Hòa đang công tác ở Ban B. Trong đoàn người háo hức trở về tiếp quản cái thị xã nhỏ nhoi ấy, Khánh Hòa là một trong những người đầu tiên có mặt. Vậy là thấm thoát đã 6 năm, bây giờ Khánh Hòa mới được trở lại căn nhà lợp nứa. Căn nhà vẫn còn, cái ngõ hẻm vẫn đó, kỷ niệm xưa hầu như vẫn phảng phất đâu đây. Nhưng người bố gầy guộc đã mất trong cuộc chạy loạn, bà mẹ với đứa em út chạy lọt vô Đà Nẵng rồi mắc kẹt luôn trong đó. Nguyễn Viết Lãm cũng biệt vô âm tín. Khánh Hòa sống chênh vênh trên những nỗi đau. Nỗi nhớ thương da diết, căn nhà lợp nứa bỗng thành hoang tàn như chính cái thị xã phờ phạc vừa mới chui ra khỏi mấy chục năm bụi bặm. Kẻ thù đã chiếm lại được thành cổ Quảng Trị, tiếng Đại Bác vẫn ầm ầm ào ào từ bên kia sông Thạch Hãn dội qua. Cũng như bao nhiêu người dân thị xã Đông Hà, Khánh Hòa ngày ngày ngóng về phương Nam, lòng nặng trĩu một nỗi chờ mong, khắc hoải. Cả một thị xã từ trong bụi bặm bước ra dưới ánh sáng mặt trời, tất cả gần như phải lật dở lên hết để phơi phóng, để sửa chữa những căn nhà, những đình chợ và những số phận cuộc đời. Công việc ấy đặt lên vai các chiến sĩ an ninh thị xã trách nhiệm vô cùng nặng nề, phức tạp. Phải nắm lại từng hộ khẩu, lập lại hồ sơ từng con người, đặc biệt cần phải biết tường tận các mối quan hệ hiện còn mắc mưu giữa những người đang sống ở thị xã với những ai hiện không có mặt. Công việc chẳng có gì thú vị, nhưng trách nhiệm là trách nhiệm, Khánh Hòa cũng như các chiến sĩ an ninh không thể nào thoái thác được. Thế rồi đột nhiên, trong mớ hồ sơ lẫn lộn thu được ở quận cảnh sát Đông Hà, có một cái tin rất thu hút sự chú ý của Khánh Hòa. Đó là tên tướng cướp bất khả xâm phạm đệ nhị mãi võ, bắt đầu bằng hai tiếng mãi võ. Trong trí nhớ Khánh Hòa bất giác gợi về cái gánh thuốc sơn nam mãi võ mà Lãm đã từng gửi cả cuộc đời vào đấy. Có gì liên quan giữa đệ nhị mãi võ với sơn nam mãi võ không? Có gì liên quan giữa bọn giang hồ ấy với Lãm không? thực ra những cái tên dở cổ dở kim ấy đầy rẫy trong xã hội miền Nam khiến cho người ta chẳng mấy ai để ý. Nó cũng như vết rỗ còn lại trên mặt người bị bệnh đậu mùa. Nhưng riêng Khánh Hòa thì tất cả những gì gợi đến bóng dáng của Lãm, những gì gợi về được trong cô những năm tháng tha thiết ấy, cô đều lặng lẽ thu nhận và cất giữ. Tình yêu khiến người ta chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của nhau, có khi thực chất chỉ là sự bâng quơ vô tình cũng đều được suy diễn thành tín hiệu trao thương đổi nhớ. Vì thế mà cái gánh thuốc Sơn Nam đáng ra đã chết lụi trong trí nhớ của mọi người dân Đông Hà trước bao sự biến động khủng khiếp của thời cuộc thì bỗng nhiên lại lấp loáng thường xuyên trong giấc ngủ của Khánh Hòa. Lãm có còn ở đó không? Anh theo chúng nó học võ để làm chi? Dù sao anh vẫn khác tất cả. Đúng, anh không thể thành một kẻ đồ đệ của bọn ấy được. Đừng bao giờ gắn thêm vào đời mình hai tiếng mãi võ, nghe anh. Mùa xuân năm 1975, đồng thời với ngọn thác quân chủ lực ào ạt lướt dọc theo chỗ xuôi và năm truy kích kẻ thù, thì những dòng nước trước đây chạy tị nạn vào đằng trong này lần lượt kéo nhau trở lại quê hương. Khánh Hòa đã gặp lại mẹ và đứa em út, cả ba đều khóc, bao nhiêu nỗi niềm nhớ thương, bao nhiêu uẩn khức oan trái đổ òa như trận mưa đầu mùa xối sạch những bụi rậm. Chỉ còn có một người chưa đoàn tụ, còn một nỗi thấp thỏm chờ mong. Khánh Hòa không thể tự dối lòng mình, người ấy chưa có mặt thì Đông Hà dưới con mắt của Khánh Hòa vẫn chưa hoàn toàn hội ngộ. Trong ngổn ngang cơ man những chuyện do người mẹ kể lại, Khánh Hòa đặc biệt lưu ý đến sự kiện Lãm đã đánh tan tụi cướp để cứu thoát gia đình. Câu chuyện làm cô hết sức cảm kích, xen lẫn chút tự hào, đồng thời cũng thấp thỏm một nỗi lo âu không rõ rệt. Như vậy Lãm đã đắc đạo về võ nghệ. Sự thành đạt ấy bao giờ cũng ngấp nghé bên bờ của một biên giới khắc nghiệt, hoặc trở thành người hữu ích, hoặc trở nên mối hiểm họa. Chao, mỗi lần nhớ lại cái đêm đó, tao cứ thấy hãi hùng. Bà mẹ thở dài thườn thượt, cùa cùa tay xua mũi, rồi kể lại từng chi tiết y như chuyện vừa xảy ra đêm qua. Tao như chết đi rồi sống lại khi nhận ra tiếng thằng Lãm. Nó kéo chiếc ghế ngồi chỗ kia kìa. Thằng cướp máu me đầy mồm cúi lại dưới chân nó. Trời ơi, lúc đó mới thấy thằng Lãm nó oai vệ kinh khủng chứ. Nó không to tiếng, không hò hét, giọng nó chỉ hơi rít lại một ít thôi. À, nó bảo với thằng cướp thế này: từ nay trở đi, hễ còn đụng đến nhà này thì đừng trách tao độc ác. Dù tao ở nhà này hay đi vắng cũng thế, tao là Trương Sỏi, cháu ruột của chú Thím đây. Khánh Hòa bật cười: sao, anh ấy lại bịa ra được cái tên Trương Sỏi à? Bà mẹ cũng lắc lắc cổ cười theo. Ừ, nó còn bảo cái tên chi nữa kia, nghe sủng soảng buồn cười lắm. Thế mà tên cướp lại run lên như thằn lằn đực đuôi. À phải rồi, đệ nhị mại võ. Khánh Hòa bật dậy như bị điện giật, cô chụp người về phía mẹ. Cái chi? Mẹ vừa bảo tên chi? Thì thằng anh mày nó bịa lung tung ra cốt để dọa chúng nó thôi mà. Nhưng mà có đúng mà nghe anh ta tự xưng đệ nhị mại võ không? Cả nhà cùng nghe, chứ có riêng gì mình tao đâu. Nó nói còn bảo là cánh tay đắc lực của băng chủ gì đó mại võ nữa. Khánh Hòa bỗng thấy ngạt thở như có bàn tay ai đó đang đè chặt lên ngực. Cô vùng người chạy ra ngoài, tiếng bà mẹ ơi ới gọi phía trong buồng. Ngõ phố tối om, Khánh Hòa lao thẳng lên hướng phòng công an thị xã. Sắp đặt chân lên mặt đường chính, cô bỗng bước chậm lại, bình tĩnh đã nào, thử lần lại mọi chi tiết xem sao. Đã chắc gì, những yếu tố vô lý ở đâu, không thấy ở đâu cả, nhưng vẫn cứ vô lý trong niềm tin chờ đợi của cô, lẽ nào lại thế? Ừ. Có thể là sau đó thằng cướp được tha sẽ vớ luôn cái danh hiệu đệ nhị mãi võ để dọa nạt bọn đàn em. Có thể lắm, Lãm không thể nào thành kẻ cướp được, bởi vì ít ra đời anh đã có trên 2 lần là nạn nhân của bọn cướp. Anh căm thù nó, không đội trời chung với bọn cướp bụi đời ấy. Khánh Hòa dừng hẳn lại, hy vọng lập lờ như vừa sáng nom đóm. Nhưng cô không dám xua đuổi nó. Cô quay trở về nhà, bước thấp bước cao lật đật loạn choạng. Dạo mới giải phóng Đông Hà năm 1972, tình hình an ninh thị xã không phức tạp như bữa nay. Hồi đó những phần tử thù địch chống đối lưu manh xã hội đa số dạt theo đám di tản vào phía trong. Còn bây giờ cả miền Nam đều được giải phóng, không còn lãnh địa riêng cho lực lượng thù địch ẩn náu. Chúng tản ra và vật vờ trên hầu khắp các địa bàn. Đại thể kẻ nào vốn ở đâu lại quay về chỗ đó. Do khả năng thực tế của lực lượng an ninh và trong suốt năm 1973 qua nửa đầu 1976, công tác lớn nhất bao trùm mọi suy nghĩ của công an thị xã là nhiệm vụ truy tìm bọn ác ôn nợ máu, những hang ổ tình báo Mỹ cài lại. Bọn lưu manh xã hội vì choáng váng trước biến cố lớn của cách mạng nên hầu hết nằm im. Tình hình cướp bóc rất ít xảy ra, thỉnh thoảng lắm mới có vài vụ móc túi. Tất cả những lẽ trên mà những tên cướp tạm thời chưa trở thành trọng điểm tấn công của cơ quan công an thị xã, và cái tên Đề Nghị Mãi Võ chưa gây sự chú ý lớn của mọi người trừ Khánh Hòa. Cô cũng không muốn ai xới móc vào việc ấy. Một điều gì đó xâm lấn lòng cô chiếu nặng như một nỗi oan ức, một sự đổ vỡ, mặc dù tất cả đều chưa rõ ràng và vẫn còn hy vọng. Thật lạ lùng nhưng cũng rất dễ hiểu, Khánh Hòa luôn luôn cố tìm ra sự vô lý trong cách lập luận của mình. Rồi cô ao ước sẽ đến một lúc nào đó sự thật sẽ mở toang ra, mọi nghi hoặc về Lãm sẽ được giải đáp. Hoặc đó thế nào thì cô không dám nghĩ tiếp, có thể chẳng thể nào cả. Nhưng chỉ cần thế thôi, cuộc đời của cô sẽ thanh thản, cởi mở biết chừng nào. Một buổi sáng chủ nhật đầu tháng 4 năm 1976, Khánh Hòa vào ăn bún giò trong một nhà quán không lấy gì làm đắt khách cho lắm ở một hẻm phố phường nhỏ. Khánh Hòa vừa bê bát bún lên thì bất ngờ có một người đàn ông tiến vào ngồi xuống sát bên cạnh. Như một phản ứng nghề nghiệp, Khánh Hòa đặt ngay bát bún xuống, mắt cô hoan lên trong sự kinh ngạc. Anh Lãm! Đúng là Lãm, mặt hơi cúi xuống, đôi mắt khẽ chớp. Chao ôi, năm tháng mới tàn ác làm sao. Lãm trông già đi rõ rệt, mái tóc xám vàng và quăn tít lại, nhưng vệt chàm sạm xịt trên gò má nhô cao. Hai con mắt không còn rực sáng như xưa mà đang vằn lên những tia đỏ như sắc trời trước cơn lũ. Khánh Hòa ngồi như chết lặng, mọi cảm giác đều không rõ rệt. Cảm xúc vừa trào lên đang lặng xuống, nỗi lòng bàng hoàng xen lẫn sự hoang mang. Tất cả mọi tưởng tượng của cô trước đây và giây phút gặp lại Lãm đều bị hẫng. Có lẽ cái còn lại duy nhất là một sự mủi lòng. Phải đến vài phút câm lặng cô mới lên tiếng được. Anh vừa về khi nào? Vừa ở Đà Nẵng ra chiều qua. Mấy năm nay anh ở Đà Nẵng à? Ở lung tung cả. Làm việc chi? Bán thuốc, diễn võ. À, Khánh Hòa nửa như mừng rỡ, nửa như ngạc nhiên. Anh vẫn ở bên lão Sơn Nam ấy à? Ừ, Hòa còn nhớ ông ta ư? Khánh Hòa khẽ khép mắt lại, gật nhẹ đầu, bất giác cô xoay hẳn người lại. Em nghe nói anh học võ giỏi lắm, được thầy Sơn Nam nhắc tên hạng đệ nhị phải không? Nghĩa là cô ta đã lần được tung tích mình. Một phản ứng tự vệ bất ngờ xuất hiện làm cho Sỏi hơi co vai lại. Tôi không học đến nỗi soàng, nhưng cái danh hiệu đệ nhị thì đã từ lâu không có trong cánh thuốc tụi này nữa. Ở đó chỉ có đệ nhất rồi đến đệ tam thôi. Khánh Hòa khẽ chau mày. Sao thế? Là vì cái thằng cha được xếp ngôi đệ nhị bỏ thầy tôi từ lâu, chuyện ấy trở thành bài học mỗi lần Sơn Nam dạy tụi này. Chuyện thế nào anh? À mà chủ hàng cho em xin bát bún nữa nghe. Chị chủ quán bê ra thêm một bát bún nắm. Khánh Hòa đỡ tay chị đặt ngay trước mặt Sỏi. Trương Sỏi khẽ thở dài, có lẽ anh đang nhớ lại quá khứ. Chuyện ấy bắt đầu rất vớ vẩn, trai gái bồ bịch nhau ấy mà. Đại để là cả thầy Sơn Nam lẫn thằng đệ nhị ấy cũng yêu một cô. Cô ấy hiện vẫn còn, đó chính là Kiều Loan. Còn Sơn Nam với đệ nhị thì phải tỉ võ với nhau. Hôm đó anh em bọn tôi được bữa hết hồn. Và rất khoan thai, bình tĩnh, Sỏi kể lại câu chuyện bi thảm ngày trước của chính mình bằng cách gắn nó cho một nhân vật khác. Câu chuyện hấp dẫn Khánh Hòa một cách đặc biệt, cô lắng nghe không bỏ sót một chi tiết nào. Thế là nó bị đánh chết à anh? Khánh Hòa mở tròn mắt hỏi vậy khi nghe Sỏi kể đến đoạn kết thúc hiệp đầu. Chúng tôi đứa nào cũng nghĩ là nó chết. Mãi sau mấy tháng có dịp ra diễn Đại Huế mới hay tin thằng cha đấy trở thành một tên chấn lột nổi tiếng. Có lần chính tôi với một cậu nữa bị một thằng vớ vẩn nào đó đẩy ra chân đường ở chỗ cầu Phú Thứ. Hắn tự xưng là Đệ Nhị Mãi Võ. Đương nhiên hôm đó nó gặp rủi, thằng bạn tôi đã cho nó một cú đá lăn xuống mổ cầu. Buồn cười thật. Ai ngờ về sau chính tôi lại có lần cũng mạo xưng Đệ Nhị Mãi Võ để dọa vía một bọn cướp. Càng nghĩ càng buồn cười. À, Khánh Hòa về nhà có nghe bố mẹ kể chuyện mất cướp không? Khánh Hòa lặng lẽ gật đầu. Trong trí não cô đang diễn ra dồn dập những lời đối thoại trái ngược nhau. Cái gì có lý, cái gì không có lý. Lòng tin bản năng và ý thức nghề nghiệp liệu có lấn ép nhau không? Anh có ý định về thăm nhà không? Khánh Hòa định hỏi thăm nhà mình không, nhưng cô đã ghim lại được. Thì mục đích anh là về thăm nhà mình đấy chứ. Hơn nữa anh cũng đoán chừng nếu em còn sống chắc cũng về quê rồi. Khánh Hòa bỗng thấy nghẹn nghẹn. Ba mất rồi, anh biết không? Sỏi đột ngột nhìn găm vào Khánh Hòa miệng lắp bắp. Em nói chi vậy? Bác... cả hai bất giác cùng cúi mặt. Cả hai đều tự hiểu trên mảnh đất này với ngần ấy tháng năm dữ dội thì không một điều rủi ro nào mà không có khả năng xảy ra. Giọng sỏi trầm hẳn xuống như một người có lỗi. Sau khi em đi khoảng một năm thì vùng này chiến sự bỗng trở nên căng thẳng. Thầy Sơn Nam thấy khó sống nên nhổ trại vào Phan Giang. Ở Phan Giang một thời gian, thầy lại lôi cả gánh vào Sài Gòn. Cứ đi đi miết thành chẳng có cách chi về quê được. Nhớ Đông Hà không kể xiết. Thánh Hòa đột ngột đứng dậy nhanh nhậu khác thường. Dứ hơn trừ ta về nhà đi anh, mạ cũng trông anh ghê lắm. Sỏi hơi bị bất ngờ, hắn nức vội lên đồng hồ rồi làm ra vẻ suy nghĩ. Khánh Hòa về trước đi, sáng mai anh đến. Hôm nay anh lỡ hẹn với một thằng bạn, bố nó chết ở bệnh viện trong Đà Nẵng, nay đưa cốt về táng ở làng, anh đang phải giúp nó một tay. Khánh Hòa chần chừ một tí rồi chớp chớp mắt nhìn sỏi. Giữa mai anh đến đi, đừng để mạ chờ. Đã gần 4 năm nay, Trương Sỏi cố tâm xa lánh hoàn tội lỗi. Sự kiện giải phóng Đông Hà, Quảng Trị năm 1972 như một cơn lũ cuốn sạch những bụi bặm rác rưởi trên những mảnh đất đầu cầu này. Sỏi cùng cả đảng cướp chạy giạt vào Huế. Trong lúc cả bọn hoảng loạn khiếp đảm vì áp lực của Việt Cộng thì thật kỳ lạ. Từ sâu thẳm trong tâm thức, Sỏi có một nỗi tự hào cựa quậy trỗi lên. Miền Bắc đã ra tay, miền Bắc đã cho bọn trong này biết mặt. Mặc dầu không đủ dũng cảm mà chẳng bao giờ Sỏi có được sự dũng cảm ấy ở lại sống với người miền Bắc. Nhưng 4 năm qua, cái ý thức miền Bắc sống lại day dứt hơn bao giờ hết. Hắn tránh mà tất cả bè đảng, âm thầm chôn vùi cái danh hiệu Trương Đại Ca, đệ nhị mãi võ, cố gắng thực hiện hoài bão từ lâu cồn cào gan ruột hắn. Bằng một số vốn dành dụng được, Trương Sỏi chuyển qua chạy hàng. Sự nghiệp bắt nguồn từ một chiếc máy khâu mua lại từ dưới Phú Thứ chuyển đến chợ Đông Ba đã cho Sỏi một số tiền gấp rưỡi. Nó hào hứng ra mặt, cũng có đôi lần vớ bở. Nhiều lần thất bại, nói chung ở lĩnh vực này Sỏi không thể cạnh tranh nổi bọn trợ trời lão luyện. Sỏi không bao giờ giành được địa vị anh chị. Tuy vậy hắn vẫn hy vọng và tự an ủi rằng đây là một ngày lương thiện. Sỏi vốn hay nghĩ ngợi. Có một lần hắn được một cú hàng gỗ khá to, hắn đã uống rượu một mình và mơ tưởng. Hắn mơ trở thành triệu phú, hắn sẽ cho thuê tất cả những người miền Bắc vì đủ mọi lý do đã chạy vào Nam vào làm việc trong nhà hắn. Sỏi sẽ liên lạc với Việt Cộng, sẽ gửi tiền, thuốc thang, gạo thóc cho quân đội Việt Bắc. Dần dần, lâu dài hắn sẽ là nơi tụ hội những cánh quân biệt động. Rồi hắn sẽ chỉ huy một cánh đánh thẳng vào Lao Thừa Phủ, đánh vào Dinh Tỉnh Trưởng vân vân. Nhưng Sỏi chưa kịp giàu thì miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Sự kiện choáng ngập ấy đã ném bật giấc mơ của hắn xuống thực tại. Bộ đội miền Bắc tràn vào, cán bộ các ngành và tiếp quản, người dân thường cũng lũ lượt vào ra thăm viếng bà con hàng xóm. Mỗi một ngày trôi qua, Sỏi lại càng cảm thấy bất ổn. Mỗi một sự nhích lại gần trong quan hệ Nam Bắc chan hòa tình cảm ruột thịt quê hương càng làm cho Sỏi thấy mình chơi trọi ra, cô độc lẻ loi hơn bao giờ hết. Cũng có lần Sỏi chợt nảy ra ý kiến liều mạng ra thăm lại Vĩnh Hòa, nhưng hắn cương quyết dập tắt ý định ấy. Xung quanh hắn rất nhiều kẻ liên lạc đã tìm lại được bà con, có người chạy vào Nam theo Chúa, có kẻ bỏ kháng chiến chiêu hồi, lại có không ít người tay chân của Pháp. Họ đã lần lượt tự lộ diện ra trước tình cảnh quê hương thôi thúc, tất cả đều bình an vô sự. Thế mà riêng Sỏi vẫn không dám. Chưa bao giờ Sỏi thèm khát một sự nương tựa như bây giờ, ước chi có được một tổ ấm. Thôi thì miền Nam hay miền Bắc cũng được, miễn là có một gia đình. Đã gần 30 tuổi rồi, ăn chơi chắc táng cũng chán trường rồi, giàu nghèo cũng nếm đủ mọi mùi món rồi, trừ thì cần có nhà riêng của mình, có một hộ khẩu tồn tại như bao nhiêu con người khác. Sỏi tính đủ mọi cách nhưng khốn tay, không có một căn nhà nào, một cặp vợ chồng nào lập ra mà không cần đến một gốc gác, không có sự hiện diện nào mà lại bỗng dưng cả. Cái xã hội bỗng dưng ấy qua rồi, vĩnh viễn qua rồi. Từ ngày cách mạng làm chủ đến nay, mọi người trên mảnh đất này đều được ghi nhận lại, có trước có sau như một sự tồn tại tất yếu. Thế cho nên chưa bao giờ Sỏi thấy hốt hoảng chới với như những ngày này. Hắn cũng quyết tìm kiếm cho mình một gốc gác. Sự hốt hoảng đó đã xúi Sỏi nghĩ đến Khánh Hòa. Và mặc dù còn chập chờn những tính toán nguy hiểm, hắn vẫn liều mạng ra Đông Hà. Hắn phát hiện được Khánh Hòa làm việc ở phòng công an. Sỏi dùng mình định tháo chạy, nhưng rồi đột ngột hắn thay đổi ý định. Biết đâu phòng công an lại là nơi che chắn tốt nhất cho cuộc đời hắn. Thế là Sỏi đánh liều xuất hiện. Cuộc gặp gỡ trong quán bún giỏ đã diễn ra không như trong tưởng tượng của Sỏi. Khánh Hòa vẫn như xưa, vừa rất thân thương vừa rất xa lạ. Khánh Hòa hôm nay lại còn có vẻ điềm tĩnh hơn, lý trí hơn cô gái hàng sắt ngày xưa. Mặc dù trên khóe mắt cô không che giấu được nỗi xúc động, bồng bột khi nhìn thấy Sỏi. Sỏi đọc được tất cả những dấu hiệu ấy, hắn đã từ chối không cùng về với Khánh Hòa, nhưng hắn lại hẹn một cuộc đến thăm ngày mai. Tự trong thâm tâm hắn cũng chưa có câu trả lời cuối cùng. Sỏi đi lang thang một mình, xưa nay hắn vẫn thích thế, nhưng chiều hôm nay bước chân của hắn không thong thả, vẩn vơ như những lần đắc chí trước đây mà lại bồn chồn thấp thỏm. Sỏi vào quán cà phê uống một chén rồi lại bước ra, lại vào một quán giải khát khác, định gọi chai nước ngọt nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Có lúc Sỏi đứng sững ra giữa một ngã ba đường, suýt nữa bị chiếc xe xích lô thúc vào đít. Một câu chửi tục của người đạp xích lô khiến hắn giật bắn mình. Sỏi quay đầu trở lại, lại đi về hướng cũ, lại rẽ vào một quán cà phê. Hắn quyết định ngồi yên một chỗ, ngồi thật yên để ngẫm nghĩ, để tưởng tượng. Hắn đang cố hình dung ra một tổ ấm. Những phút ân ái, hắn đi làm về, Khánh Hòa chạy ra đón, theo sau là một cậu con trai. Cả ba vào nhà, mâm cơm đã dọn sẵn. Tiếng đũa giò lóc cóc trên mặt mâm, bỗng cánh cửa bị xô tung, một người công an xuất hiện. Hắn chưa kịp đối phó thì đột ngột vợ hắn chìa ra khẩu súng. Sỏi bật người dậy, vung nhanh một quả đấm. Cốc cà phê trao hẳn trên tay Sỏi, đổ nhoe ra mặt bàn. Sỏi hốt hoảng nhìn xung quanh, may quá không ai để ý. Đêm hôm đó, Sỏi bí mật đột nhập vào nhà Khánh Hòa. Làm thế để làm gì? Hắn không giải thích được cho mình một cách rành rọt. Trong ý nghĩ của hắn, niềm hy vọng và sự ngờ vực hầu như cân bằng nhau. Hắn cũng hơi thấy xấu hổ cho hành động vụng lén của mình, nhưng liền đó lại tự bào chữa rằng nếu xác định được một cách chắc chắn Khách Hòa không nghi kỵ gì mình cả, thì mình sẽ sống suốt cuộc đời chân thật với cô ta. Sỏi nép người và sát tấm phên liếp nơi có kê chiếc giường của bà mẹ. Còn giường của Khánh Hòa trước đây cũng kê ở gian này, nhưng sát với phên liếp phía ngoài sân. Không có chỗ nấp nào thuận tiện ở gần chiếc giường ấy cả. Nhà vẫn đỏ đèn, nhưng cả hai mẹ con đều đã lên giường. Sỏi đứng như chết ở phía ngoài, đã khá lâu vẫn không thấy ai lên tiếng. Hay là không ai trong họ quan tâm đến sự có mặt của mình ở Đông Hà? Nghĩa là Khánh Hòa không có nghi gì, thế thì tốt, nhưng còn tình cảm thì sao? Chẳng lẽ cả hai không có chút xốn xang nào về việc gặp lại mình, về chuyện ngày mai mình sẽ đến thăm ư? Nghĩa là mình không còn vị trí gì trong nhà này nữa, mình như kẻ đã chết rồi, chết rất lâu rồi. Có tiếng trở mình, Sỏi nín thở, tiếng loạc xoạc như xua mũi, rồi một tiếng thở dài kín đáo. Thế nghĩa là thế nào? Con nên báo với các anh, thử bàn với họ coi ra răng. Người Sỏi run lên, vừa căm uất vừa tủi thân. Thế là hết. Trong đầu hắn lợn vờn hiện lên khuôn mặt người mẹ ấy cái hôm cảnh sát đến khám nhà. Hôm đó Sỏi đã nhìn sâu vào mắt bà và đọc được từ trong đáy mắt ấy những ân tình vô hạn. Sao mà chóng đổi thay thế? Sao có thể độc ác đến như vậy? Đột ngột Khánh Hòa phì cười. Bây giờ Sỏi mới biết cô ngủ chung giường với mẹ. Nhưng cười cái gì? Khoái chí với âm mưu của mẹ ư? Cái con này cứ như con nít mà chi lạ. Lạ răng? Tao nói vậy không trúng à? Trúng. Sỏi hình dung thấy môi cô tựa dài ra. Người ta cười cho mẻo mặt. Ừ hay, cười là thế nào? Chuyện trăm năm chứ có phải. Nhưng anh ta đã nói chi với con đâu? Hừ, mấy nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong. Khi nãy thì nói anh ấy coi bộ thương con lắm. Khánh Hòa lại rúc rích cười. Đó là con đoán bụng ánh thôi. Thôi được rồi, ngày mai nó đến đây tao cứ hỏi thẳng. Khánh Hòa chợt lên tiếng. Ôi con cấm mạng nghe, ngượng thối mặt. Bà mẹ cười khì khì. Sỏi đờ đẫn cả tay chân như một người mất trí. Hắn loạng choạng bước ra ngõ. Tất cả thế gian với hắn lúc này đều như là biển cả, như một lạp dước, như một cuộc rượu túy lũy nghiêng ngả. Cái phản xạ căm uất lúc đầu tan biến đâu mất, nhường chỗ cho cơn say đến ngột ngạt. Cháu ôi là hạnh phúc. Lẽ nào lại thế? Có thật là thế không? Sáng hôm sau, khi Sỏi bước ra tới ngõ phố rẽ vào nhà Khánh Hòa mới nhận ra rằng mình đến quá sớm. Người hai bên phố lúc ấy vừa thức dậy, tự ngượng với mình, hắn quay trở lại phía chợ. Cũng chưa có quán cà phê nào mở cửa. Sỏi dõi mắt nhìn bao quán một vòng, rồi như rối trí, hắn quay ngược trở về ngõ phố nhà Khánh Hòa. Đã đến trước cửa, nhưng Sỏi không dừng bước. Hắn liếc mắt vào phía trong, nhưng hai chân vẫn bước nhanh như sợ mẹ con Khánh Hòa trông thấy. Còn sớm quá, chưa thể vào được. Đừng hạ thấp mình như vậy, Sỏi tự lầm rầm trong miệng và đi thẳng tới ngõ phố trước mặt. Chợt Sỏi dừng sững lại, trước mặt là một chiếc hố tròn. Trong thị xã này những chiếc hố như vậy rất nhiều, người ta đào nó để tránh pháo kích. Nhưng riêng hố này, phải rồi, ở góc phố này vào một đêm nào đó Sỏi không thể nhớ kỹ. Hắn chỉ nhớ hắn đã nấp dưới đó và bất thần nhào lên đã tung vào một cậu con trai lúc đó đang đẩy chiếc xe Honda từ trong ngõ sân nhà kia bước ra. Hắn không hề biết cậu con trai kia sống chết thế nào, vì sau khi giật được chiếc xe, hắn đã đẩy chạy với tốc độ nhanh rồi chạy lên cải số. Hắn phóng bạt từ trên đường quốc lộ 1. Sáng hôm sau, chiếc xe được bán ở chợ thành cổ Quảng Trị. Có cảm giác như ai đó đang găm cái nhìn vào gáy mình. Sỏi không dám ngoảnh lại, hắn cứ gằm mặt bước nhanh lên phía đường chính. Đang băm bổ bước, Sỏi lại hốt hoảng dừng bặt chân lại như có người chặn phía trước. Đây là ngôi nhà 2 tầng, nơi đầu tiên Sỏi hùng ngổ lao vào tội ác. Ngoài đó một chút là đường chính, người đàn bà xấu số nào đó đã bị hắn xô ngã. Tội ác mở đầu cho hàng ngàn tội ác về sau. Sỏi đã vã mồ hôi chán. Hắn hớt nải rẽ ngoặt lối phố, chui tọt vào một quán cà phê. Thật là lạ, suốt mấy năm đầu và con đường cướp bóc, Sỏi đã quá quen với cảm giác mạnh. Mỗi một ngày hắn càng trơ lì ra, mỗi một năm hắn càng ít rung động. Đến nỗi về sau, hắn không nhớ được cụ thể rằng mình đã cướp ở đâu, lúc nào. Tất cả đều chồng chéo lên nhau, hỗn độn và nháo nhác. Hắn sống như một đêm dài chồng chất ác mộng của con bệnh tâm thần. Thế mà sáng nay, trong cái chênh choáng của hơi men hạnh phúc, trong lối đi ngột ngạt niềm khao khát yêu thương, hắn bỗng gặp lại hình hài tội ác hắn. Rõ ràng từng điểm một, cặn kẽ từng sự việc, y như tất cả đều đang mai phục đâu đó chờ đợi hắn. Thế là thế nào tổ tra cái năm tháng ấy? Sỏi gục đầu xuống bàn, một câu hỏi chập chờn hiện ra trước mắt. Liệu rồi có yên ổn không nếu ta định gửi gắm cuộc đời vào chỗ ngõ phố này? Nhấp một ngụm cà phê vào cho đầu óc tỉnh táo, hắn bắt đầu lần gỡ từng mét một. Nào thử tưởng tượng xem cái gì sẽ xảy ra. Sáng nay mình sẽ đến nhà, người ta sẽ đón mình rất cảm động. Được rồi, sau đó là hỏi han, cũng cho xong đi. Sau đó sẽ thổ lộ tình cảm, rồi tiếp đến là quyết định. Hãy khoan đã, dứt khoát Khánh Hòa sẽ hỏi ý kiến cơ quan cô ta. Người ta sẽ hỏi lý lịch của mình, Khánh Hòa đương nhiên sẽ kể. Người ta sẽ tìm gặp gánh thuốc Sơn Nam để hỏi về tên đệ nhị. Đến đó không ổn rồi, Sơn Nam và Kiều Loan sẽ khai rằng tên đệ nhị kia là Nguyễn Viết Lãm, đủ mạ hắn, thế là hỏng. Sán một nắm đấm xuống mặt bàn, Sỏi đứng bật dậy bước ra ngoài. Lòng hắn rệu rã một nỗi buồn tuyệt vọng. Xa xa đằng kia ngõ rẽ vào căn nhà lợp nứa, hắn biết chỗ đó mẹ con Khánh Hòa đang đợi hắn. Hạnh phúc đang chờ hắn. Thôi vĩnh biệt. Một cái gì đó trào lên nghẹn cứng cuống họng hắn. Hắn rất muốn nói thành lời mà không nói được. Vĩnh biệt em có biết anh khao khát tương lai biết chừng nào không? Em có biết anh thù địch với quá khứ đến mức nào không? Phải, anh thù quá khứ nhưng không thể đối chất với quá khứ được. Anh không đủ dũng cảm chịu trách nhiệm với những gì trong quá khứ. Vĩnh biệt. Đoàn tàu chơi ý ảnh rời ga Hà Thanh, trên này bỏ về phía Đông Hà. Trên một toa xe ngổn ngang những bao bì, hòm xiềng, người và hàng lẫn lộn nhau, đè lên nhau. Một bóng đèn treo vật vờ phía trong cùng le lói màu sáng tỏa lờn vờn những khuôn mặt đang ngủ li bì. Có lẽ sắp sáng rồi. Gió lạnh ào ào tuôn qua cửa sổ, hành khách ngủ như một đám đông bị ngộ độc. Những mái đầu cúi gục, những thân người vắt vẻo lên nhau, gác chân lên cổ nhau, mồm há toang hoác. Vào giờ này hình như tất cả đều bị cơn gió lạnh và cái tiết điệu xình xịch ê chề của con tàu du ngủ. Anh cẩn thận hơn một chút thì nằm đè lên hàng, có người quàng túi sách vào cổ ôm khư khư trước bụng. Nhưng đến khi ngủ rồi thì tất cả đều trên nải ra, sạch soạng ra. Đó chính là thời điểm hành động của toán cướp. Chúng nó có tất cả 5 đứa, đều rất trẻ và to xác. Nhưng 5 đứa ngồi và nằm ở 5 vị trí khác nhau trong toa tàu, cũng ngủ gà ngủ gật, cũng gác cằm nghèo cổ như bao hành khách khác. Chỉ có ai tinh ý nhất mới thấy khi tàu lắc mạnh, đứa nào trong bọn ấy cũng mở nhanh mắt ra, khóe mắt nhìn ráo hành, long lanh sắc như dao chém. Rồi rất nhanh những mi mắt ấy khép lại, cố lắc lư theo nhịp tàu. Không ai nhận ra nét khác nhau giữa chúng với khách hàng, cũng không ai hiểu được rằng 5 đứa con trai ngồi rất xa nhau ở trong một toa tàu kia là một. Tàu chậm chậm vào ga Đông Hà. Trời nở mở sáng, nhoáng một cái 5 tên thanh niên kia đã đùn lại ở cửa toa, và cũng nhoáng một cái bọn đó biến mất. Vài phút sau tàu mới dừng bánh hẳn, và tới lúc đó mới bắt đầu nghe những tiếng kêu hớt tải trên tàu. Nó rạch cái túi của tôi rồi, ôi trời ơi là trời, nó cắt mất cái bọc rồi. Cái đồng hồ, trời ơi, đồng hồ của tôi đâu? Người trong tàu nhốn nháo hẳn lên, ai cũng cuống quýt lục lại đồ đạc của mình. Chỉ duy nhất có một người bình tâm hút thuốc, mắt anh ta nhìn ngắm qua cửa sổ, soi hút vào trong đám người nhộn nhạo trên sân ga. Rồi anh ta đứng dậy và cũng chỉ trong vài giây sau đã biến mất trong bụi bặm và tiếng giao hàng nháo nhác. Hai giờ sau, một khung cảnh tương tự như vậy xảy ra ở bến xe khách Đông Hà. Năm tên móc túi chen vào chỗ người xếp hàng mua vé Huế. Đến khi những người khách phát hiện thấy túi mình bị rạch thì tất cả bọn lưu manh kia mới biến hút. Tuy vậy, những sự việc trên vẫn không lọt khỏi đôi mắt của cậu thanh niên bận chiếc áo sơ mi màu cước ngựa, dáng người thâm thấp, mặt lúc nào cũng cúi xuống. Cậu thanh niên lặng lẽ rời phòng bán vé, hai tay đút túi quần, mặt vẫn như chờ để qua đường rồi đột ngột rẽ trái, xuôi xuống bờ đất thấp, tiến thẳng tới mép ao cá. Ở đó năm tên lưu manh đang trụm đầu chia tiền. Nhoáng thấy có người sắp tới gần, cả năm đứa đều lập tức đứng bật dậy. Tất cả tiền bạc và đồ vật cướp được đều biến mất vào trong các túi quần thụng thịnh. Cả năm đứa đều găm thẳng luồng mắt vào người thanh niên vừa xuất hiện. Có một thời gian câm lặng, người thanh niên đảo mắt một lượt qua các khuôn mặt. Đám trẻ này chắc chắn ở xa đến. Từ phía nào, căn cứ vào lối ăn mặc thì có thể bọn họ từ ngoài Bắc vào. Anh em ở đâu đến đây? Im lặng, thằng đứng giữa nhếch mép một cái gần như cười. Có lẽ tên này là toán trưởng. Tóc nó hơi quăn, da thịt trắng như con gái. Bốn đứa còn lại đều có vẻ dữ tợn. Có một đứa râu quai nón đen kịt cằm. Này, các anh em giỏi lắm. Trên tàu đã khá, xuống bến xe còn giỏi hơn. Được hên hề. Vẫn im lặng, những ánh mắt vằn lên. Mấy cơ hàm dần dật, toán lưu manh đã khẳng định được rằng kẻ đang đứng trước mặt là người đã phát giác ra toàn bộ hành động của chúng nó. Tình thế dồn ép đến một sự trả giá. Nhưng mà tớ cũng đang đói, đói lắm. Các anh em cho tớ vay tạm một ít, độ 100 đồng thôi. Rồi tớ sẽ tìm cách trả lại cho. Người thanh niên mặc áo màu cứt ngựa vừa nói vừa chìa bàn tay ra, mặt vẫn hơi cúi xuống. Tên mặt trắng nhợt bật cười, hắn lấy củi tay hất nhẹ vào tay râu quai nón bên cạnh. Thằng râu quai nón lừ lừ tiến ra. Muốn gì? Tiền, tớ vay thôi. Đây, này. Úc một quả đấm phóng vụt tới. Người thanh niên mặc áo cứt ngựa không kịp đỡ hoặc có vẻ như không muốn đỡ. Người anh ta hơi bị đẩy ra một chút nhưng bàn tay ăn xin vẫn không thụt lại. Đừng đánh nhau, cho tớ vay một phần thôi mà. Tên mặt trắng đột ngột bổ choàng tới, một quả đấm móc bị trượt. Thằng râu quai nón lập tức bổ vào, rồi cả năm thằng đồng loạt nhảy sổ đến. Thâm tâm chúng muốn cho kẻ thù gục nhanh để tẩu. Đấy là lối công theo kiểu châu bò, bất kể luật lệ. Bất ngờ, người thanh niên mặc áo cứt ngựa ngồi thụp xuống. Cả năm tên kia đều lỡ đà xô đẩy lên nhau. Người thanh niên tung đầu lên, đồng thời với cả hai tay phóng hai cú đấm theo hình vòng cung đuổi nhau. Ở thế võ này, một quả đấm đường tính bằng hai, vì cùng với nắm tay phía trước thì cùi tay phía sau cũng tạo nên sức chấn thương mạnh cho đối thủ. Một lúc bốn tên đều bị đánh đau, lùi hẳn lại. Tên mặt trắng co gọn người định thủ thế thì gã thanh niên mang áo cứt ngựa đã bay đến, đá bốp vào ngực hắn. Hắn bổ ngựa nghe đánh ực một tiếng, gã thanh niên chồm tới đạp một chân lên ngực, giọng anh ta rít lên một cách tàn ác. Đồ mạ, bọn bay tới đất Đông Hà này phải nể mặt ông nội bay chứ. Đưa hết tiền ra đây, không ta đạp bét ngực thằng này, mau lên. Cố nội bay, lần khác nhớ phải học lễ phép trước khi gặp tao nghe, thôi cút. Sự việc xảy ra đối với Trương Sỏi đáng buồn hơn là vui. Phải như trước đây, chắc Sỏi sẽ xưng danh xưng tước, sẽ phải bắt bọn kia quỳ lại bái phục. Nhưng giờ tất cả chuyện đó đều vô nghĩa. Đã có một thời gian dài Sỏi cùng bầy bạn sống lạc quan ngoài dòng đời, từ tưởng tượng ra một vương quốc riêng, từ thiết lập một trật tự kiểu như trong sách trưởng. Trừ nghĩ lại, hắn chỉ thấy nực cười. Trong lòng Sỏi giờ này trống rỗng một cách kỳ lạ, y như mới tỉnh dậy sau cơn ốm thần kinh kéo dài, hoặc như phút giá rời chán trường sau cơn hoạn nạn với kẻ làm tình không biết. Ước mơ có một tổ ấm đã tan như bọt bèo, nhưng cơn nỗi thèm khát vẫn không chịu mất hẳn, cứ động lại đôi giọt mật đủ làm cháy rát vết thương trong tâm khảm hắn. Một sự thua thiệt với đời thường không gì so sánh nổi. Khác với những năm trước, hắn uất ức quay cuồng vật lộn để trèo lên đầu kẻ khác, giờ đây hắn chán nản để tuyệt vọng. Và lần đầu tiên trong đời, Trương Sỏi nghĩ đến cái chết. Kể ra muốn có một cái chết đến thật nhanh đối với Sỏi không phải chuyện khó. Trong cặp quần hắn lúc nào cũng dắt hai khẩu súng ngắn, một khẩu nhặt được của cảnh sát dạo nọ, một khẩu hắn giật từ tay của một đại úy trong một cuộc chạy loạn năm 1972. Trương Sỏi đã tập sử dụng bằng cả hai tay một cách khá thành thạo. Tuy vậy hắn chưa bao giờ dám gây án mạng. Sỏi không đủ dũng cảm nhận cái chết từ chính tay mình. Hắn không thể chế thẳng nòng súng và số phận hắn, cũng như không thể nào chữa sự ghê tởm của mình và quá khứ của chính đời mình. Sỏi lần mò ra ga tàu, đêm bằng lặng một không gian vô giới hạn. Gió Lào đầu mùa thổi sao sắc, hành khách ra vào ga lặng lẽ cẩn mẫn. Ai cũng có công việc của họ, ai cũng đang đuổi theo cuộc sống để ý nghĩa với tất cả mọi lo toan thiết thực. Có lẽ chỉ có hắn thôi chơ vơ lạc lõng trong từng bước đi, từng hướng nhìn. Chỉ có hắn tự biết tâm trạng hắn lúc này. Không ai thèm để ý đến hắn cả. Bất giác Sỏi thở dài. Thôi được, ngày mai nhất định người đời sẽ buộc phải quan tâm đến hắn. Một xác chết trên đường ray, một tai nạn khủng khiếp, thử xem các ngươi còn lảng tránh ta được mãi không. Sỏi bước nhanh lại phía đường tàu, ý nghĩ mỗi lúc một dồn dập. Ngày mai người ta sẽ chú ý, cái câu chuyện vậy hè sẽ tanh hồ rộm rã. Đêm qua một tai nạn đã xảy ra. Ai nữa? Hắn là Sỏi chợt dừng chân lại. Cái chết đó có khả năng làm hắn lộ nguyên hình. Ồ, tên đệ nhị mãi võ đã chết rồi. À, chắc là nó nhảy tàu ăn cướp chứ gì. Đáng đời lắm, đáng kiếp lắm. Lẽ nào sự kết thúc lại như vậy? Con tàu chợt ngược ra phía bắc đã từ từ vào ga. Sỏi vẫn đứng nguyên bên lề đường. Không thể chết ở đây được. Chết mà quá khứ vẫn bám theo là không chấp nhận được. Chết mà để người đời kết tội là đáng kiếp là không ổn. Chào, thế mới biết chết cũng khó lắm thay. Sỏi đi một mình lang thang trong sân ga, cố tránh mặt tất cả mọi hành khách đang vội vã lên xuống. Hắn vừa đi vừa lập luận cho phương án chết của mình. Đúng là không thể chết chỗ này. Cần phải đi thật xa khu vực Đông Hà, đến một nơi nào đó. Ừ, ở đó người ta sẽ coi xác chết của mình như là một hành khách xấu số gặp tai nạn. Người ta sẽ than ván đôi lời cho số kiếp, rồi người ta chôn hắn đi. Mấy đời sau không ai quan tâm đến nấm mộ vô chủ ấy. Ở đâu đến không biết, vì sao chết không hay. Đẹp quá, nói mới thật là sự kết thúc dành sẵn cho mình. Đoàn tàu chợ từ từ rời ga. Hàng ngàn hành khách lại được dịp ngủ gà ngủ gật. Vượt qua sông Đông Hà, đoàn tàu tiến ra cánh đồng bỏ hoang, lâu ngày bơi bời cỏ dại, đêm mông lung, thăm thẳm. Đầu tàu chút một hồi còi dài như muốn báo cho nhà ga phía trước. Trương Sỏi cũng lặng lẽ chút một hơi thở dài. Các bạn vừa nghe xong tập thứ tư của truyện ngắn trinh thám mang tựa đề Người Không Mang Họ của tác giả Xuân Đức dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này, và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình có nhiều động lực để ra chuyện nhanh hơn để phục vụ cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.